Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424 Pháp Vương. Chương 424 Pháp Vương Ino đánh giá đại biến dạng Mộc Long. Thủy ảnh đại nhân phí độn nhẫn thuật thật sự rất lợi hại a, Terumi mây mặt vô biểu tình. Người mộc độn cũng không tồi. Đổi cái thời gian, có lẽ chúng ta có thể trở thành không tồi bằng hữu. Đáng tiếc, Ino nhẹ nhàng gật đầu. Là có chút đáng tiếc nếu Terumi Mây trở lại vụ ẩn thôn. Như vậy, U Minh Lộ khẳng định là duy trì không nổi nữa. Thông qua thử Mộc Long liền biết. Phí độn hòa tan đặc tính quá cường. Nếu có thể hòa tan Suzanu có thể chăng? Như vậy tự nhiên cũng có thể hòa tan Mộc Nhân, nào đó trình độ thượng nói. Mộc Nhân đối mặt này đó ăn mòn tính nhẫn thuật lực phòng ngự là không bằng Suzanu. Ino nhanh chóng kết ấn, tiên cương chậm rãi quay đầu. Nhìn về phía Terumi Mây cười lạnh nói. Ta phí độn cùng dung độn phi thường khắc chế ngươi Mộc Nhân chi thuật. Nếu ngươi chỉ có loại này thủ đoạn nói. Ta kiến nghị ngươi vẫn là nhanh lên đầu hàng hảo. Đỡ phải lãng phí chakra, ta nhưng không nghe nói huyết kế giới hạn còn tồn tại khắc chế vừa nói. Không phải ai chakra lượng đại, ai liền cường sao, đem ngươi cái này gặp quỷ nhẫn thuật thu hồi tới. Ino tùy ý mà nói, ngươi là thủy ảnh, mà ta cũng thực am hiểu thủy độn nhẫn thuật. Chúng ta nhất quyết sống mái, tới sau một lần thủy độn nhẫn thuật như thế nào? Ở U Minh Lộ nội. Sở hữu ninja thực lực đều sẽ đã chịu áp chế. Ngay cả Ino cũng không ngoại lệ. Nhưng nàng đối mấy thứ này sức chống cự vẫn là hơi chút cao trăm triệu điểm điểm. Vừa nghe lời này, Terumi Mây thiếu chút nữa không khí hoai cái mũi. Chỉ bằng ngươi, lão nương chơi thủy độn thời điểm. Hừ, nàng tưởng nói ta dùng thủy độn thời điểm ngươi còn không có sinh ra tới đâu. Nhưng nàng đặc biệt kiêng kỵ cái này tuổi vấn đề. Nói đến một nửa, Lăng là đem lời nói nuốt trở vào, vậy làm chúng ta nhìn xem. Ai là đương thời mạnh nhất thủy độn ninja đi. Ino chơi cái tiểu hoa chiêu. Nàng phải vì tiên cương kéo dài thời gian. Kéo một hồi là một hồi, Terumi Mây tặc tinh. Căn bản không mắc lừa, nằm mơ. Lão nương thủy độn không cần ngươi một cái mau hài tử tới thừa nhận. Terumi Mây phân ra một cái ảnh phân thân. Đồng thời kết ấn, mục tiêu đúng là ngồi ở song dưới tàng cây phương tiên cương. Nàng phi thường rõ ràng, chỉ cần giải quyết thứ này, hôm nay nguy cơ là có thể giải trừ hơn phân nửa. Loại này quy mô nhẫn thuật, Ino dùng ra tới cũng là cực kỳ khó khăn. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng lộng không ra cái thứ hai tiên cương, dung độn, dung quái chi thuật, phí độn. Xảo xương mù chi thuật, Terumi Mây bản thể cùng ảnh phân thân đồng thời sử dụng huyết kế giới hạn. Nhẫn thuật đạm màu trắng sốt cao xương mù tại thượng. Màu cam có chứa cường ăn mòn tính chất lỏng tại hạ. Đối với tiên cương đỉnh đầu bay đi, Ino không thể không trở về thao tác. Nàng giải phóng tiên cương một con tay phải. Rút ra tùng vân thiết. Mặc kệ là xương mù vẫn là cái gì cường toan. Một đao chém toái. Tùng vân thiết vốn dĩ chính là phi thực thể hóa vũ khí. Tao ngộ cường toan ăn mòn sau. Chỉ là tổn thất một ít chakra. Đối tiên cương tới nói. Điểm này tổn thất thực mau là có thể đền bù, còn thừa xương mù. Toan thủy lây dính đến tiên cương bên ngoài cơ thể. Cũng chỉ là phát ra, suy suy tiếng vang. Muốn thương tổn đến bên trong Ino là không có khả năng, vì phòng ngừa Terumi Mây lại ra cái gì. Chuyện xấu. Ino thao tác tiên cương cánh tay phải. Đối với vị này thủy ảnh vào đầu bổ đi xuống, đã không tồn tại cái gì trước chạy 39 mễ vấn đề. Trường đao trực tiếp chém xuống đất mặt. Mạng nhện trạng vết dạn mở rộng đến 100 mét phạm vi. Đứng ở tại chỗ Terumi Mây hóa thành một quán nước trong thực tinh diệu hơi nước thân chi thuật. A, Terumi Mây cắn chặt răng. Tiếp tục kết ấn mãnh công, 40 mễ cao Mộc Nhân ngồi ở kia vẫn không nhúc nhích. Không phải không nghĩ động, mà là không thể động. Trong cơ thể tự nhiên năng lượng quá nhiều. Ino thao tác bị suy yếu đến cực hạn. Terumi Mây đánh một thương đổi một chỗ. Ino không có khả năng cứu hỏa đội viên giống nhau cứu Mộc Nhân. Trước mắt Terumi Mây mang theo hẳn phải chết quyết tâm tới chiến đấu. Ino nhưng không muốn cùng nàng liều mạng, nhiệm vụ đã hoàn thành. Thu hoạch cũng không tồi. Kia còn chờ cái gì? Triệt đi, Ino thu hồi Tùng Vân Thiết cùng tử thần lần chàng hạt. Lúc sau nhéo một cái ấn. Xong trên cây treo quy y chúng sôi nổi thức tỉnh lại đây. Căn cần đem bọn họ thả về mặt đất, đang ở mãnh công tiên cương Terumi mây nhìn đến thôn dân thức tỉnh. Vội vàng dừng lại, những người này rậm rạp. Như là một đạo người tường giống nhau ngăn lại nàng con đường, tại đây 1250 danh quy y chúng bên. Trong, bình thường thôn dân chiếm đa số. Bất quá có được chakra ninja cũng có 200 nhiều, phía trước bọn họ tư tưởng đều liên tiếp ở bên. Nhau, mượn dùng song thụ đạt được tâm linh mặt thăng hoa cùng tinh lọc. Ngày xưa tích góp mặt trái cảm xúc cùng khói mù trở thành hư không? Cái loại này tập thể trí tuệ sở giao cho cảm giác cực kỳ mỹ diệu. Giống như thế gian chân lý gần ngay trước mắt, mặc cho chính mình đi nhất nhất nhạt. Hiện giờ, toàn không có, bọn họ lại khôi phục thành thân thể trạng thái. Nhanh nhẹn vô cùng tư tưởng đã chịu đại não cái này khí quan hạn chế. Có vẻ là như vậy sơ cứng, trong đó mấy nhẫn giảm mắt thấy Terumi mây muốn cùng Ino động thủ. Tự động tạo thành người tường. Ngăn lại nhà mình thủy ảnh đại nhân. Hết thảy đều là hiểu lầm. Chúng ta không có đã chịu thương tổn. Đại địa thập phương mật tàng Pháp Vương là ở trợ giúp chúng ta a, đúng vậy. Đúng vậy, phía trước ta vẫn luôn trầm mê với quá vãng giết chóc giữa. Mỗi ngày đều thống khổ đến khó có thể đi vào giấc ngủ. Hiện tại Pháp Vương trợ giúp ta. Ta tội nghiệt hoàn toàn rửa sạch. Ta trọng sinh. Hàng trăm hàng ngàn người vây quanh Terumi mây. Nàng nghe được là không hiểu ra sao. Cái này đồ bỏ Pháp Vương là nào đầu. Đám người ngoại Ino đối nàng chắp tay trước ngực. Ý tứ là nói. Tại hạ Pháp hiệu chính là thập phương. Terumi mây đôi mắt đều trợn tròn. Ngươi còn muốn mặt sao? Liền như vậy một ngày thời gian. Ngươi thế nhưng chẳng biết xấu hổ mà cho chính mình phong một cái Pháp Vương danh hiệu. Ino một tiếng huýt sáo, đã sớm tránh ở chỗ tối sai mở ra quyển trục, múa bút vẩy mực, họa ra một con mặc điểu, nàng một cái xoay người. Nhảy lên mặc điểu, chuẩn bị lui lại, cái gì tiên cương, cái gì song thụ viên, đều để lại cho vụ ẩn ninja thưởng thức đi. Nàng là quản sát mặc kệ chôn, đối chiếu Mỹ Minh chậm một bước đào mà Jabuza cũng trở lại thôn. Hắn ý chí lực so bình thường ninja cường rất nhiều. U Minh lộ gần như đối hắn không ảnh hưởng. Không nói hai lời. Múa may chém đầu đại đao liền hướng lên trên hướng. Tự xưng vì quy y chúng những cái đó ninja gắt. Gao ngăn lại hắn. Làm cho Terumi mây mặt. Hắn không dám đại khai sát giới. Cút ngay. Các ngươi này đó ngu xuẩn. Địch nhân liền phải bị các ngươi thả chạy. Quy y chúng không dám dỗi thủy ảnh. Nhưng là dỗi Jabuza không thành vấn đề, một đống người vây quanh hắn tức giận mắng, lớn mật. Dám đối với đại địa thập phương mật tàng Pháp Vương vô lễ. Người cái này sát nhân ma đầu. Sau khi chết tất xuống địa ngục, ngăn lại hắn, không thể làm cái này sát nhân ma đầu thương tổn đại địa thập phương mật tàng Pháp Vương. Ino đứng ở mặc điểu bối thượng đối với phía dưới phất tay, quy y chúng đồng thời hành lễ. Cùng tiễn đại địa thập phương mật tàng Pháp Vương. Người cấp lão nương đứng lại. Terumi mây tức điên. Đối không trung phun ra một đoàn dung độn. Sền sệt chất lỏng có chứa ăn mòn đặc tính. Đáng tiếc. Mặc chim bay thật sự mau. Vô luận là Terumi mây vẫn là Jabuza. Bọn họ công kích đều rơi xuống không chỗ. Chớp mắt công phu. Ino cùng sai liền chạy không ảnh. Terumi mây lại hận. Nàng cũng không có năng lực phi hành, chỉ có thể tức giận đến thẳng dậm chân, mất đi Ino thao tác. Tiên cương lâm vào điên cuồng trạng thái, hoàn toàn mất khống chế. Tấu chương xong, hết chương.